Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 929 Học viện xích diễm. Ha ha ha, Vương thiếu gia, nha hoàn này phục vụ ngươi phục vụ không tệ a, loại địa phương này đều mang nàng tới. Bất quá cũng phải phân trường hợp, trêu chọc phải người không nên trêu chọc, các ngươi vương gia, kết quả nếu mà biết thì rất thê thảm nhé. Thiếu gia. Nữ nhân nhìn về phía Vương thiếu, mới vừa muốn mở miệng nói gì, lại chỉ thấy Vương thiếu trở tay một bạt tai, hung hăng đánh vào trên mặt của nữ nhân. Vương thiếu sắc mặt âm trầm, mới vừa nữ nhân kia. Rốt cuộc là thân phận bực nào, chẳng lẽ, thật sẽ để cho vì vương gia mang đến tai họa à? Giờ phút này, Diệp Quảng Quảng cùng Lưu Lão đã đi vào bên trong học viện xích diễm. Bên trong học viện, cùng Hoa Quốc cao đẳng học phủ, vẫn có chênh lệch nhất định, không khí càng thêm nồng nặc. Học viện vòng ngoài, ước chừng có hơn ngàn vị tới tham gia ghi danh nam nữ trẻ tuổi. Diệp Quảng Quảng đi theo huấn luyện viên, đi vào trong đám người. Mà hơn ngàn người này, cũng phân ra 10 đội, mỗi đội đại khái hơn 100 người, phân biệt hướng về bất đồng phương hướng đi tới. Diệp Quảng Quảng chính là bởi vì huấn luyện viên xích diễm quan hệ, bị phân đến trong đội thứ nhất. Rất nhanh, ở dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên xích diễm, đám người Diệp Quảng Quảng đi tới một chỗ lớn như vậy trên bãi tập. Tại trong đội thứ nhất, phần lớn đều là tại độc lập châu khá nổi tiếng đại thế gia hậu bối nam nữ, lẫn nhau cũng đều có biết nhất định, mau nhìn. Không biết là ai kêu một tiếng, mọi người theo bản năng hướng về phía sau nhìn lại. Chỉ thấy một vị vóc người cao gầy, mặt mũi không tầm thường cô gái trẻ tuổi, chậm rãi hướng về nơi này đi tới. Mạnh Khả. Ngọc quý trên tay Mạnh gia gia chủ độc lập châu. Độc lập châu Mạnh gia, con bà nó, lai lịch không nhỏ a. Cái này Mạnh Khả nghe nói là thiên tài võ học, còn chưa trở thành lính đánh thuê thời điểm, cũng đã hoàn thành qua có thể so với cấp A lính đánh thuê nhiệm vụ khó khăn. Trong lúc nói chuyện, Mạnh Khả đã đi vào đám người, hướng về huấn luyện viên xích diễm khẽ vuốt cằm. Diệp Quảng Quảng hướng về bốn phía nhìn, không thể không nói, học viện xích diễm này, quả thực không phải là có tiếng không có miếng, rất nhiều ghi danh nam nữ trẻ tuổi, gia cảnh đều hết sức không tệ, nghe nói thiên phú cũng vô cùng cường hãn. Ha ha, Lưu Lão, ngươi thật đúng là chưa từ bỏ ý định, quả nhiên mang theo tôn nữ ngươi tới. Còn không đợi Diệp Quảng Quảng suy nghĩ nhiều, trước cùng vị kia dẻo cợt Lưu Lão thế gia trưởng lão, nhanh chân đi tới, tôn nữ cùng cháu trai cũng cùng ở một bên. Lưu Lão hơi không kiên nhẫn liếc mắt lão giả một cái, lười đến cùng với nói nhảm, cũng không biết hắn rốt cuộc đang khoe khoang cái gì kình. Lưu Lão không khỏi âm thầm cười lạnh. Nếu như lão đầu này biết chính mình cháu gái này chính là độc lập châu không sợ minh chủ mà nói, còn sẽ được nước như vậy hay không? Một bên, Mạnh Khả bốn phía, đã bao vây không ít nam nhân trẻ tuổi, phần lớn là một bộ tiêu chuẩn hộ hoa sứ giả bộ dáng. An tĩnh. Lúc này, huấn luyện viên xích diễm đi tới phía trước. Trên quảng trường có không ít chỗ ngồi, đều tìm địa phương ngồi xong. Huấn luyện viên xích diễm mở miệng. Nghe tiếng. Bao gồm mắt cô đám người, rối rít ngồi xuống. Rất nhanh, mọi người nhận được một phần bài thi. Đây là cơ bản nhất khảo hạch, nếu như bài thi viết sai, lập tức sẽ bị trục xuất học viện xích diễm. Diệp Quảng Quảng nhìn chằm chằm nội dung trên bài thi, một mặt mộng bức. Ở trong mắt lính đánh thuê, bất kỳ thế lực nào đều theo chiếu cấp bậc đến phân chia, bao gồm cổ tộc, tứ đại thế gia còn có không sợ minh các loại. Trừ muốn chính xác đánh dấu thế lực đẳng cấp phân chia ở ngoài, còn có thật nhiều nhiệm vụ lính đánh thuê chi tiết. Hoàn toàn xem không hiểu. Diệp Quảng Quảng không khỏi nâng trán, bài tập không có làm đủ, ngươi liền không cần làm, cùng ta rời đi. Rất nhanh, huấn luyện viên học viện xích diễm đi tới bên người Diệp Quảng Quảng, đem Diệp Quảng Quảng cùng Lưu Lão mang rời khỏi quảng trường.